Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2396, dạy dỗ. Cái này tàn trang thật có lai lịch lớn, hơn nữa số 9 bao xương người, đã sớm nhìn ra, cho nên mới xảy ra giá cả cướp đoạt. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, thật là phiền toái. Không nghĩ tới còn dẫn động thiên địa dị tượng. Vũ sư đệ, mới vừa trên trời đó là cái gì à? Bạch Thiếu Thu tò mò hỏi một chút. Hạ Vũ lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ gom đủ tất cả tàn trang, liền sẽ chân tướng đại bạch. Bên ngoài buổi đấu giá, cứ theo lẽ thường tiến hành. Tất cả người vẫn còn ở dư vị chuyện mới vừa rồi. Số 9 bao xương chủ nhân là ai? Làm không ít người làm tò mò à? Hạ Vũ đạt được đạo kinh tàn trang sau đó, bỏ ra 10 triệu thiên tủy giá phải trả. Hắn cho rằng hết sức đáng. 10 triệu thiên tủy bị Hạ Vũ dùng thiên đan kết toán trả tiền. Hạ Vũ trên người thiên đan cũng đều là hiếm đồ. Bất quá tiếp theo vật bán đấu giá lại có thiên đan, ngũ hành đan. Một tổ trăm viên, bị Linh Lung Thương Hành lấy ra một tổ tổ đấu giá. Giá cả còn thật cao, mỗi một tổ bán ra mấy trăm ngàn thiên tủy giá cả. Còn có Cuồng Lôi Thiên Đan, cùng với Âm Dương Thánh Đan vân. Vân, giá cả cực cao, còn bị người truy đuổi nâng. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, ra tay một lần, liền mất đi hứng thú, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà cửa, một vị thanh niên áo đen, chính diện đi tới, lạnh lùng nói, thằng nhóc, công khai cướp ta coi trọng đồ, ngươi đủ gan à, tránh ra. Hạ Vũ cau mày, lạnh lùng nói, thanh niên áo đen lạnh lùng nói, ngươi nói gì sao, ta nói, tránh ra. Hạ Vũ sắc mặt không nén được, thanh niên áo đen không giận ngược lại cười, ha ha, đủ cuồng ngông. Xem ra ngươi còn không biết ta là ai. Nói cho ngươi, Linh Lung Thương Hành chính là nhà của ta. Nhà ngươi? Hạ Vũ cau mày, bất quá cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà, Yên Vũ Hà xuất hiện, trong trẻo lạnh lùng nói, Tam Nhi, trở về, không cho phép đối với Vũ vô lễ. Tỷ, ngươi bênh vực thằng nhóc này. Thanh niên áo đen Yên Vũ Linh Tiêu tức giận chất vấn. Yên Vũ Hà cười khẽ, ngươi chẳng muốn làm đập trong tay ngươi nhiệm vụ, liền đối với Vũ khách khí chút, ý ngươi là, Yên Vũ Linh Tiêu mặc dù cậu ấm, cũng không phải người ngu. Yên Vũ Hà lời này mấy cái ý, lòng hắn bên trong đã có suy đoán. Đại Hồ Tử bất đắc dĩ nói, Linh Tiêu thiếu gia, hắn chính là chúng ta Linh Lung Thương Hành chi nhánh, vị trí thứ ba khách khanh. Ngươi chính là vị kia thiên đan sư. Mưa bụi lăng tiêu ánh mắt trợn tròn. Muốn là thật, hắn thật đúng là không thể làm bậy à. Phía trên để cho hắn tới đây, chính là giao hảo tên thiên tài này đan sư, là sau này lót đường. Hiện tại trực tiếp đắc tội, coi là gì con đường. Phía trên biết, hắn không bị phạt nặng không thể. Việc đã đến nước này. Yên Vũ Linh Tiêu cứng ngắc cười nói, nguyên lai là lớn nước trôi Long Vương miếu, người trong nhà, chuyện này cho trình, tránh ra. Hạ Vũ đối với hắn cái này loại con nhà giàu, không có bất kỳ hứng thú, cho nên hắn vô lễ và nói xin lỗi. Hạ Vũ hết thảy không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Yên Vũ Linh Tiêu đưa mắt nhìn hắn rời đi, rồi sau đó tức giận nói, quá càn rỡ, trong mắt có còn hay không chúng ta những thứ này chủ nhân. Chủ nhân, Đại Hồ Tử khẽ nhíu mày. Hắn nhìn chung quanh một mắt. Thật may Hạ Vũ đi, nếu không lại được Hoành Xanh rắc rối. Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, quản tốt ngươi miệng, ngươi còn muốn làm Vũ chủ nhân. Cuồng ngông cũng phải có cái bờ bến. Hắn một cái hèn mọn nhân tộc sinh linh. Thiên giới cũng coi nhân tộc làm nô lệ. Hắn vẫn là ta Linh Lung Thương Hành lấy được người. Ta không phải hắn chủ nhân là cái gì? Yên Vũ Linh Tiêu còn chưa chịu phục, kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn không phục, trực tiếp bị Yên Vũ Hà coi thường, lưu lại một câu nói, ngu si, ước chừng hai chữ, để cho Yên Vũ Linh Tiêu sắc mặt đỏ lên. Đại Hồ Tử cau mày, cảm giác Yên Vũ Linh Tiêu chính là một viên ẩn sấm. Tùy thời cũng sẽ nổ, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ liên lụy đến bọn họ. Hắn theo sau, nói, đại tiểu thư, Linh Tiêu thiếu gia cũng không thích hợp ở chỗ này, ta cảm thấy hay là để cho hắn sớm trở về tốt. Ngươi cho rằng hắn sẽ nghe lời? Yên Vũ Hà dừng dưng trả lời. Đại Hồ Tử cau mày nói, hắn không ngừng sanh sự, đắc tội người khác không sao cả, nhưng nếu là đắc tội Vũ, vậy thì nguy rồi, cái này ngược lại là phiền toái. Yên Vũ Hà cũng không để ý nhiều, nhưng mà Đại Hồ Tử để ý à? Hạ Vũ cũng không phải là không ai muốn, song Long Thương Hành bên kia, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ. Hơn nữa nếu như phát sinh chuyện gì, đối với Linh Lung Thương Hành mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Vì thế, Đại Hồ Tử mơ hồ lo âu. Hạ Vũ bọn họ nhưng trở lại Thiên Tông, nói, các vị sư huynh sư tỷ, ta đi về trước. Tề Huyên gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ tò mò. Nàng cùng Hạ Vũ năm đó gặp nhau, rồi sau đó phân biệt mấy năm. Hôm nay gặp lại, thân phận nhưng là một trời một vực. Hạ Vũ lấy Thiên Tông đệ tử mới thân phận, lại có thể ở chỗ này, lấy được không giống nhau tạo hóa. Hắn cư nhiên trở thành Linh Lung Thương Hành khách khanh. Hơn nữa Song Long Thương Hành càng đối với hắn xem trọng có thừa. Trong này tuyệt đối có kỳ hoặc, nhưng mà nàng nghi ngờ, định trước không người sẽ cho nàng giải đáp. Người biết nội tình như Tề Lăng Hiên làm sao sẽ nói cho nàng thật tình. Thiên Tông đệ tử và Tề Vân Phong đệ tử đánh cho thành một phiến, tăng tiến cảm tình, trò chuyện chuyện lý thú. Đồng thời Tề Vân Phong đệ tử còn mang đến hàng loạt thiên thuốc, thỉnh cầu hỗ trợ luyện chế thiên đan, so ở bên ngoài mua muốn lợi ích thiết thực hơn. Thiên Tông đệ tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồng thời ngày thứ hai, buổi trưa, Thiên Tông tất cả đệ tử tập hợp, còn có Tề Vân Phong đệ tử, cùng với Thiên Tông trưởng lão toàn bộ tập hợp. Hạ Vũ nhận được thông báo, một bộ quần áo trắng, chậm rãi vào sân, tự nhiên đưa tới một hồi chú ý. Trong đó Thiên Tông đệ tử đều là ánh mắt trông lại, tràn đầy kính sợ. Tề Vân Phong đệ tử hơi có chút hiếu kỳ, hỏi những người bên cạnh. Hạ Vũ một cái mới nhập môn Thiên Tông đệ tử, làm sao dám tới trễ? Hơn nữa lần này ung dung, căn bản không cùng bọn họ những thứ này sư huynh giấu hỏi. Không khỏi quá kiêu căng liền chứ. Nhưng mà, Thiên Tông đệ tử không người dám sinh lòng bất mãn, lắc đầu không làm giải thích. Bọn họ biết mình đã sớm kém hơn vị này Vũ sư đệ, mà ngày hôm nay tông rất nhiều trong hàng đệ tử, Hạ Vũ mơ hồ gian đã trở thành Thiên Tông người thứ nhất. Không có nguyên nhân, trước Hạ Vũ làm sự việc đối với bọn họ đã quá khoan hậu, trước sau hai bút thiên thuốc bị bọn họ những đệ tử này phung phí hết. Linh Lung Thương Hành hỏi tội, kết quả thế nào? Hạ Vũ một mình gánh chịu, rất miễn cưỡng đem cái này đại họa giải quyết. Mà nay, Thanh Chu đứng ở phía trước, cười sang sảng nói, hôm nay để cho các ngươi những đệ tử này tới đây, tự nhiên là có việc lớn tuyên bố. Đủ phong chủ là chúng ta Thiên Tông, lại đưa tới hai cái tốt cái mũ, Nhỏ Dự và Lam Nhi, các ngươi lên tới. Sư đệ Đoàn Dự gặp qua các vị Thiên Tông các vị sư huynh. Một vị phong lưu hào phóng quần áo trắng thiếu niên giờ phút này xuất hiện tại tất cả trước mặt người, chắp tay nói. Tiếp đó, một người mặc quần xanh cô gái 28 tuổi tác, giống như một cái kiêu ngạo lỗ nhỏ tước. Nàng tiếng cười nói, Lam Nhi gặp qua Thiên Tông các sư huynh sư tỷ. Tốt lắm, cái này hai đứa nhỏ mới nhập môn, thiên tư không tệ, các ngươi bên trong ai nguyện ý mang bọn họ tu hành một thời gian à? Thanh Chu ôn hòa cười, không thiếu đệ tử rối rít trước mắt để ánh sáng rơi vào Lam Nhi trên mình, nhất thời lên tiếng, sư tôn, ta nguyện ý, còn có ta, ngoạc kép, cao giọng kêu lên, bầu không khí nồng đậm lên. Thanh Chu cười sang sảng nói, tốt lắm, đoàn dự liền do Kiếm Nhi phụ trách, còn như Lam Nhi, Thủy Nhi ngươi tới phụ trách, như thế nào? Cẩn tuân sư tôn luật lệ. Thanh Kiếm và Thủy Nhi đi ra, chắp tay tôn kính trả lời. Hạ Vũ đứng ở một bên, thâm thúy con người nhẹ liếc về cái này hai vị người mới một mắt, yên lặng đứng ở một bên. Bất quá Hạ Vũ đứng ở bên cạnh, kết quả không người dám đến gần, đưa đến có loại hạc đứng trong bầy gà tình trạng. Dẫu sao Thiên Tông đệ tử trừ Bạch Thiếu Thu và Thanh Kiếm cùng với Hỏa Nhi và Thủy Nhi, thật đúng là không mấy người có mặt đứng ở Hạ Vũ trước mặt. Lam Nhi luôn luôn nhìn lén qua đi, nhỏ giọng nói, Thủy Nhi sư tỷ, cái này tóc bạch kim sư huynh là ai à? Hắn kêu Vũ, sao ngươi tới sớm mấy năm? Thủy Nhi giới thiệu một câu, phía trên Thanh Chu và Tề Lăng Hiên luôn luôn nói chút dặn dò tiếng nói. Lam Nhi thấp giọng nói, Vũ sư huynh nhìn như rất khó sống chung, chung quanh hắn cũng không có người. Cái này ngươi sau này thì biết. Thủy Nhi tính cách ôn nhu, không muốn nhiều lời. Lam Nhi liền gật đầu, không có hỏi nhiều. Dẫu sao nàng cho rằng Hạ Vũ so nàng đỉnh hơn, sớm gia nhập tông môn mấy năm, không có gì đặc thù, nói không chừng cả ngày đan cũng không biết luyện chế, mà nàng đã có thể luyện chế hai loại thiên đan, đoàn dự cũng là hai loại, cho nên mới sẽ bị Tề Lăng Hiên tự mình đưa tới. Thanh Chu cao hứng không được. Thanh Kiếm dẫn đoàn dự thấy cách đó không xa Hạ Vũ, trực tiếp đi tới chắp tay nói, Vũ sư đệ, đây là đoàn dự sư đệ. Ta biết. Hạ Vũ cười nhạt. Đoàn dự chắp tay nói, sư đệ gặp qua Vũ sư huynh. Không cần khách khí, ta so ngươi bất quá sớm nhập môn mấy năm. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Đoàn dự ánh mắt kinh ngạc, rồi sau đó lẩm bẩm, sớm nhập môn mấy năm, bất quá vẫn là sư huynh ta. Thằng nhóc, lẩm bẩm gì đây, người vị này Vũ sư huynh cũng không phải là người bình thường. Thanh Kiếm tức giận nói. Đoàn dự sững sốt một chút, hiếu kỳ nói, Vũ sư huynh không phải vậy, nhất định là tu luyện thiên tư rất cao à? Dĩ nhiên, Vũ sư đệ thiên phú tu luyện, dĩ nhiên cực cao, bất quá thiên phú luyện đan cao hơn. Thanh Kiếm sùng bái vô cùng. Đoàn dự mơ hồ không phục, hay là hỏi nói, Vũ sư huynh nhập môn mới mấy năm, chẳng lẽ đã có thể luyện chế thiên đan? Miễn cưỡng có thể luyện chế được, trên mình ngươi có bính hỏa thiên đan, cùng với ly hỏa thiên đan hơi thở, thiên tư không tệ, khó trách tông chủ sẽ cao hứng như vậy. Hạ Vũ dửng dưng một câu nói, tự nhiên nhìn ra đoàn dự hư thật. Đoàn dự giật mình nói, Vũ sư huynh, là làm sao biết ta? Trên mình ngươi lưu lại thiên đan hơi thở. Hạ Vũ danh ngôn cho nhau biết. Thanh Kiếm thành khẩn nói, tốt lắm, ngươi Vũ sư huynh sự việc, ngươi không biết còn nhiều nữa. Sau này không có sao hơn hướng hắn thỉnh giáo, có thể dạy ngươi một ít thứ, đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Không thể nào, Vũ sư huynh mới miễn cưỡng có thể luyện chế thiên đan, ta cũng có thể luyện chế hai loại thiên đan. Đoàn dự bất mãn vừa nói, Thanh Kiếm và Hạ Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, bèn nhìn nhau cười, Thanh Kiếm tu vi có cao hay không? Bên trong vị tiên đế, cao, luyện chế thiên đan phẩm cấp, tự nhiên vậy cao, nhưng mà ở Hạ Vũ trước mặt đâu, Thanh Kiếm càng giống như là một vị sư đệ, nửa điểm kiêu ngạo cũng không dám có. Đoàn dự là người mới, gì cũng không biết, Hạ Vũ cũng không muốn và hắn so đo như vậy nhiều.